nhà bây giờ cũng xuyên không? Chương 19, Zombie bậc 2. Chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Yumina lại dẫn Nam Phong đi tìm kiếm những con zombie đi lạc để có thể rèn luyện thành thạo kỹ năng cho hắn. Thu hoạch ngày hôm nay của hắn vô cùng phong phú. Đây là lần đầu tiên hắn giết được zombie trưởng thành mà còn những hai con. Yumina thì tốt hơn nhiều, nàng cùng với kỹ năng đao pháp thành thạo của mình đã giết được tận 6 con zombie trưởng thành. Nhìn đống noãn ngọc trong tay, người của Nam Phong cứ run lên vì sung sướng. Hắn nghĩ, cứ đà này thì nhanh thôi, hắn sẽ được thăng cấp. Cứ nghĩ đến điều này mà lòng hắn lại sướng rên cả lên. Yumina nhìn Nam Phong đang run người vì sung sướng thì chỉ nghĩ rằng, hắn đang vui sướng vì lần đầu giết được zombie trưởng thành. Nàng không biết rằng tên này đang sung sướng vì sự thăng cấp sắp tới của mình, chứ không hề liên quan gì đến zombie trưởng thành cả. Nàng cũng không ngờ rằng, số noãn ngọc mà nàng vất vả kiếm được cũng được hắn quy về cho mình. Nàng nhìn hắn và nói, hôm nay luyện tập cũng đủ rồi, chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi. Nam Phong và Yumina đang chuẩn bị rút lui, thì nhìn thấy một bóng hình to lớn từ xa đang từ từ tiến tới. Trước mặt bọn họ bây giờ là một zombie cao tận 2 mét. Tay phải của nó to hơn tay trái rất nhiều, khiến cho Nam Phong tưởng tượng ra quá khứ trước khi tên này bị hóa zombie. Chắc chắn là một tên FA chính hiệu. Yumina không nói gì mà chỉ vội đẩy Nam Phong ngã sang một bên, nhưng chính hành động này đã giúp hắn kéo lại một mạng. Còn zombie thường chừng như rất là chậm chạp thì lại sử dụng một tốc độ khó tin mà lao đến chỗ của bọn họ. Chỗ mà Nam Phong đang đứng trước đó giờ đã lõm thành một cái hố nhỏ. Nam Phong sợ đến toát cả mồ hôi hột, nhưng sau một khóa huấn luyện khắc nghiệt của Yumina thì hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu ứng biến. Hắn giơ khẩu súng M4A1, ép lên ngang vai và xả một loạt đạn vào thân thể của con zombie to lớn này. Zombie tay to từ từ quay đầu lại nhìn Nam Phong. Nó nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra và cười hắn với vẻ mặt khinh thường. Nó khinh thường con người trước mặt nó vì hành động không tự lượng sức của mình. Bỗng dưng, một khỉu chân không biết từ đâu bay đến và sút ngay vào đầu của nó, khiến đầu của nó lệch sang hẳn một bên. Con zombie này dường như không cảm giác đau đớn chút nào. Nó cầm lấy chân của Yumina và ném nàng sang bên cạnh. Lưng của Yumina tiếp xúc với đất một cách mạnh mẽ khiến cho nàng vô cùng đau đớn. Con zombie lúc này khinh thường mà bỏ qua cho Nam Phong. Sau đó, nó tiến lại gần chỗ mà Yumina đang nằm. Nam Phong hét lớn một tiếng, cút ra, mày không được động đến cô ấy. Hắn nhanh chóng xả một loạt đạn vào lưng của zombie tay to, đến nỗi khiến nó phải bỏ qua đối tượng trước mắt mà bắt đầu tập trung xử lý Nam Phong. Zombie tay to nhấc một hòn đá từ dưới đất lên và ném một phát cực mạnh về phía của Nam Phong. Nam Phong giơ súng của mình ra ngang người để đỡ lấy đòn tấn công của zombie tay to. Hòn đá đó đã làm cho súng của hắn vỡ tan thành từng mảnh và nổ tứ tung khắp nơi. Lúc này tay của Nam Phong đang vô cùng đau đớn vì phải chịu đựng sức ép đến từ vụ nổ đó. Thế nhưng, hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng vì lúc này zombie tay to đã đổi đối tượng và tiến về phía của hắn. Mặc dù hành động lúc nãy của Nam Phong không gây ra một chút sát thương nào cho nó nhưng mà đã giúp cho Yumina có chút thời gian để chuẩn bị. Yumina rút khẩu P14 ra và cầm nó thật chắc chắn. Sau đó, nàng bắn ra một tia đạn cực mạnh về phía của zombie tay to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù, với vận tốc cực nhanh của nó nhưng vẫn không thể hoàn toàn né tránh được hướng đi của viên đạn và nó đã phải trả giá bằng một lỗ cực to trên vai phải. Hành động đó của Yumina đã khơi dậy lên thú tính của zombie tay to. Nó gầm lên một tiếng cực lớn và hướng về người của nàng mà đánh xuống. Yumina lúc này đã phải hứng chịu một đòn tấn công trực diện đến từ zombie tay to cộng thêm lực va đập lúc nãy. Bây giờ, nàng đã không thể nào đứng vững được nữa mà chỉ nằm dạp người xuống đất thở dốc. Zombie tay to đứng trước mặt của Yumina, giơ tay phải của nó lên cao và chuẩn bị hạ xuống. Nam Phong bất chấp đau đớn mà đứng dậy. Hắn chạy thật nhanh đến chỗ của Yumina và hét lớn một tiếng. Không được làm vậy, không, Yumina nằm dạp dưới đất nhìn vào zombie tay to với ánh mắt bất lực. Sau đó, nàng nhìn về phương hướng mà Nam Phong đang chạy đến với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Nàng nói thành khẩu âm với hắn rằng, hẹn gặp lại kiếp sau, người yêu của em. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ dường như chậm lại, chỉ còn ánh mắt của hắn và nàng, cả hai đang chạm vào nhau. Một người với ánh mắt đầy tuyệt vọng và bất lực, còn một người thì ánh mắt có đôi chút tuyệt vọng, nhưng ẩn sâu bên trong lại là cả một bầu trời hạnh phúc. Tưởng chừng như cái chết của Yumina đã đến, thì một bóng đen bỗng dưng từ đâu xuất hiện và chém một nhát cực mạnh về phía zombie tay to, khiến cho cơ thể của nó tách ra làm đôi. Lúc này, Nam Phong dừng lại và nhìn về phía người áo choàng đen. Người áo choàng đen dường như nhận ra được Nam Phong đang nhìn mình. Hắn nhanh chóng quay lại nhìn Nam Phong với ánh mắt tràn đầy vui sướng. Hắn nở nụ cười nhẹ với Nam Phong và nói, rất vui mừng được gặp ngài. Chúa tể của tôi, trong khi Nam Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bóng đen đó đột nhiên tan biến vào trong không khí và chỉ để lại một cái xác zombie bị tách làm đôi, đang nằm ở dưới đất. Ở một nơi xa xăm, có một bóng người đang đứng bất động, ánh mắt có phần vô định. Bỗng dưng, ánh mắt của người này trở nên linh động đến lạ thường, người này nói. Vậy là hắn ta đã quay trở lại rồi. Chúa tể nơi tận thế. Sau đó người này quay lại với một đám zombie hình thù kỳ dị phía sau và nói. Xuất phát, tất cả tiến đến Hàn Quốc, chúng ta phải giết được hắn, trả thù cho mối nhục này. Đám zombie hình thù quái dị phía sau hú lên thành từng tiếng dữ dội như đang muốn hưởng ứng với lời nói của người bí ẩn này. Nếu ai không để ý kỹ thì sẽ không thể nào ngờ được một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp đang đứng đó, lại chính là một zombie. Kinh khủng hơn nữa, à ta lại chính là chỉ huy cấp cao của những con zombie cấp 2 phía sau. Đến lúc rồi, chúng ta phải quyết một trận thư hùng với hắn. Tại trụ sở chính của Minh Nguyên Thành, một người đàn ông trung niên đang hướng ánh mắt của mình lên bầu trời. Ánh mắt của người này dường như là đang tràn ngập trong suy nghĩ, hắn nói nhỏ. Vậy là bọn chúng đã bắt đầu rồi à, sau đó người đàn ông này quay lại nói với một chàng thanh niên đang quỳ ở dưới đất. Nam, hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tiến về Hàn Quốc. Nam Phong không biết rằng, hắn hiện tại đang chính là trung tâm của một cuộc biến động to lớn. Hiện giờ trong tâm trí của hắn chỉ có quan tâm đến tình trạng của Yumina mà thôi. Cách chương.